Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, chương 35, một đời kia tình dắt. 2. Tại sao nói nàng Phong đây đoàn kịch hát nhỏ đưa nàng trở lại người biết chuyện cho Hương Lý? Rất ít người để lộ ra một chuyện. Từ chuyện này truyền 10 dặm bát thôn đều biết. Chỉ vì này Lý Phượng Tiên bởi vì vai diễn thành si. Nàng tình yêu bên trên cùng nàng đồng thời ca diễn cái kia mọc sừng nhi. Cũng chính là Phượng Cầu Hoàng trong Tư Mã Tương Như. Có thể kia Tư Mã Tương Như là một cô nương nhà A Ti nói. Cô nương kia lúc không có ai rất có hào khí. Giữa lồng mày cũng anh tư bộc phát. Có một loại nam nhi độc nhất tuấn Mỹ phong thái. Nhưng cũng là cái cô nương A. Nhưng này ngăn cản không Lý Phượng Tiên si tình. Nàng si ngốc yêu đến cái kia kêu với tiểu hồng cô nương. Nhắc tới, cũng không biết là Lý Phượng Tiên si tình làm rung động với tiểu hồng. Hay lại là kia với tiểu hồng cũng bởi vì vai diễn thành si. Tóm lại nàng tiếp nạp Lý Phượng Tiên si tình. Hai người tình yêu bên trên. Đó là một đoạn triền miên năm tháng. Hai người cùng ăn cùng ở. Cùng sân khấu ca diễn. Lý Phượng Tiên chính là tối hiền huệ thê tử. Mà với tiểu hồng chính là cái kia thương yêu thê tử chồng. Lưỡng cá nhân không phân rõ thực tế. Cũng không phân rõ diễn xuất. Vai diễn như nhân sinh. Nhân sinh như trò đùa. Lý Phượng Tiên cho là cả đời này nàng cuối cùng liền cùng với tiểu hồng như vậy đi xuống. Nương tựa lẫn nhau. Bạc đầu giai lão. Có thể đó là một cái gì thời đại đoàn kịch hát nhỏ cũng không phải thế ngoại đào nguyên. Cho không ngươi tránh cả cuộc đời che chở. Lại không nói hai nàng chuyện ở trong gánh hát truyền đi phí phí dương dương. Bị đoàn kịch hát nhỏ ông chủ đè hạ. Liền nói các nàng đoàn kịch hát nhỏ chỗ thành phố cũng truyền đi phí phí dương dương. Dù sao hai người này lúc ấy đã là một không lớn không nhỏ danh giác. Nếu như nói ngoại giới lời đồn đãi còn có thể chịu đựng. Không thể để cho Lý Phượng Tiên chịu đựng là. Với tiểu hồng người nhà náo vào đoàn kịch hát nhỏ. Bắt đầu quở trách hai người bọn họ lời đồn xấu. Cũng buộc với tiểu hồng lập gia đình. Thật ra thì nhắc tới quở trách đều vẫn là mặt ngoài chuyện. Trọng điểm là một cái quý nhân nhìn chúng với tiểu hồng. Muốn nàng làm thiếp, người kia nghe nói là cái đại quan liêu hơn nữa người kia thích nhất. Chính là cái loại này anh tư bộc phát nữ nhân. Vu gia dĩ nhiên cự tuyệt chẳng nhiều ưu đãi điều kiện. Cái này không đến cửa tới cần người sao với tiểu hồng ngay từ đầu là kiên quyết. Nàng muốn cùng Lý Phượng Tiên tư thủ. Nhưng này mưa sa gió rét loạn thế lại nơi nào có thể che chở một đoạn nguyên bản là không bị thế. Nhân thật sự chúc phúc ái tình coi như đối với các nàng hai ôm đồng tình thái độ đoàn kịch hát. Nhỏ ông chủ, còn có một chút giác nhi, cũng là không có năng lực làm, không thể làm gì, vừa ý với tiểu hồng. Đây chính là đại quan liêu A, một cái nho nhỏ đoàn kịch hát nhỏ nơi đó có thể cùng người khác đấu lại nói. Các nàng cũng không có thể cưới hỏi đàng hoàng. Lại không thể có sinh tử khế rộng rãi hôn nhân. Có lý do dừng bước sao áp lực càng ngày càng lớn. Cuối cùng với tiểu hồng nhị ca tìm tới cửa khóc yêu cầu. Hết thảy thay đổi. Với tiểu hồng khi còn bé cơ hồ là ở nàng nhị ca trên lưng lớn lên người. Trong nhà huynh đệ tỉ muội nhiều. Ba mẹ không chú ý được đến. Là nàng nhị ca lên núi đốn củi. Xuống ruộng cày địa cũng đem nàng cõng lấy sau lưng. Kia đại quan liêu làm áp lực là khẳng định. Với tiểu hồng một cái gả hoặc là không lấy chồng. Liền quyết định vu gia hoặc là thiên đường. Hoặc là địa ngục. Thế gian có thể có lưỡng toàn pháp. Không phụ Như Lai không phụ khanh thế gian có hay không lưỡng toàn pháp ai biết nhưng là ở chỗ tiểu. Hồng cùng Lý Phượng Tiên nơi đó không có. Với tiểu hồng quyết định gả. Lý Phượng Tiên ngày hôm đó treo xà nhà tự vẫn, bị đoàn kịch hát nhỏ ông chủ cùng với tiểu hồng cứu được. Hai người miễn không lại vừa là một phen ôm đầu khóc giống. Thề non hẹn biển lại không thể lại nói. Thật thật chỉ có thể khiến người ta càng tan nát cõi lòng. Ở chỗ tiểu hồng tốt nói khuyên giải bên dưới. Lý Phượng Tiên tựa hồ tốt hơn một chút. Ít nhất tái nhợt trên mặt có nụ cười. Hai người càng ân ái. Càng quý trọng, cũng càng thêm bi thương quá còn sót lại không nhiều gần nhau thời gian. Này thật sự là thiên không già. Tình khó khăn tuyệt, tâm tựa như đôi lưới gà, bên trong có ngàn ngàn kết. Lần này tình ý, lần này năm tháng, này ngàn ngàn kết. Lý Phượng Tiên chả thế nào có thể giải mở với Tiểu Hồng rốt cuộc đến xuất giá thời gian. Hai người ly biệt, ở ngày này, Lý Phượng Tiên vô cùng bình tĩnh, an an ổn ổn tô hồng đồ thải, mặc vào tối quần áo xinh đẹp, coi như đã là hai mươi mấy tuổi đại cô nương. Nhưng này lần vẻ cũng để cho người cảm thán không thôi. Nàng ngày tốt, ta làm sao có thể không thu thập thật xinh đẹp đi đưa một phen, lời nói của này tựa hồ là muốn lái. Ngày hôm đó hôn sự cực nhiệt náo. Bên đường người ta tấp nập gạt ra nhìn nhà giàu tiếp tục tân nương. Kia đại quan liêu vừa lòng đẹp ý sau khi, cực kỳ hào phóng, dĩ nhiên khiến người dọc phố ném rơi vãi kẹo. Càng là tạo nên không phải là một loại vui mừng. Lý Phượng Tiên xuất hiện ở rước dâu trước mặt đội ngũ. Vậy nhất định hồng trong kiệu ngồi là nàng cuộc đời này người yêu nhất. Ta hơn độc ảnh hệ nhân gian. Như thế nào cùng sinh không cùng chết với Tiểu Hồng. Ta Lý Phượng Tiên nguyện cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Mạng này ngươi cầm đi chính là. Ta cuộc đời này không muốn phụ ngươi. Nhưng lại càng không nguyện ngươi phụ ta. Vừa nói. Lý Phượng Tiên xuất ra một cái cây kéo, chỉ lát nữa là phải hướng ngực đâm vào, lại bị hai bên quân nhân mang đi. Đó là cái kia đại quan liêu hộ hôn đội ngũ. Rước dâu tiếp tục, tiếng kia âm thanh vui sướng tiếng kèn nhi, bao phủ Lý Phượng Tiên đau thương. Trong kiệu không có một tí nhi động tĩnh, cũng không ai biết với tiểu lúc này Hồng đang suy nghĩ gì. Lý Phượng Tiên bị giam hai ngày, đưa về đoàn kịch hát nhỏ. Ở trong gánh hát nàng trở nên an tĩnh quá đáng, không ăn không uống thậm chí không ngủ. Nơi nào còn có một tia danh giác nhi phong thái thế gian này chưa bao giờ thiếu nam nữ si tình. Trong hồng trần cũng không thiếu là tình quấn quýt si mê. Chui vào ngõ cụt, rúc vào sừng châu người. Lý Phượng Tiên như vậy đoàn kịch hát nhỏ ông chủ nơi nào còn dám lưu nàng cho dù trong lòng có muôn vàn thương hại. Có thể cũng không thể tránh được. Thử nghĩ đưa về nhà người nơi đó hoặc sẽ khá hơn một chút. Lý Phượng Tiên cứ như vậy bị đuổi về Hương Lý. Trước khi đi nàng chẳng qua là sâu kín nói một câu. Thê lương khác sau hai ứng cùng. Nhất là không khỏi thanh oán Nguyệt Minh bên trong. Ở nơi này trong gánh hát hết thảy chôn vùi. Còn lại chẳng qua là nàng thân là một cái đào nhi. Không thể tránh khỏi tiếp xúc một ít sầu triền miên thi từ. Tựa như nàng và với Tiểu Hồng ai ca trả lại Lý Phượng Tiên cũng không có tốt bao nhiêu. Ngày 7 tháng 1 âm lịch dần dần tiều tụy đi xuống. Trung niên lúc hỗn trướng túy quỷ Lý đến muộn năm lại thương tiếc lên con gái đến. Lý Phượng Tiên mặc dù có thể sống đến bây giờ là hắn quỳ xin con gái ăn cơm. Nhưng là vào lúc này, Hương Lý lời đồn đãi lại truyền ra đến. Mà khi năm Lý Phượng Tiên cự tuyệt bao nhiêu cầu hôn người. Rất nhiều người ít nhiều gì hay lại là ghi hận trong lòng. Trong lúc nhất thời, nói cái gì cũng có. Đủ loại lời khó nghe từ bốn phương tám hướng chen đến. Lý Phượng Tiên mẹ ghẻ đầu tiên không chịu nổi. Bắt đầu ở trong nhà té bàn ném chén. Tiếp theo là nàng hai cái ở trấn trên công việc em trai. Nghe lời đồn đãi, cũng có đủ loại câu oán hận. Rốt cuộc, có một ngày. Ở không chịu nổi áp lực bùng nổ sau khi Lý Phượng Tiên mẹ ghẻ đem những thứ kia ác độc lời đồn đãi một tia ý thức đập về phía Lý Phượng Tiên. Tiếng người đáng sợ, tiếng người thường thường có thể giết người ở vô hình. Chỉ vì này thế nhân không nhìn ra, cũng không bỏ được, lại có bao nhiêu người có thể ở tiếng người trước mặt cười nói tự nhiên. Đem nó như không có gì đây Lý Phượng Tiên không thể. Nàng quá yếu đuối. Sống ở đoàn kịch hát nhỏ cái kia không thế giới chân thật trong. Nàng năng lực chịu đựng so với người bình thường còn kém. Ở đó một đổ mưa to trong cuộc sống. Nàng xích cước chạy ra phòng. Chạy đến hương tràng lớn nhất phơi cốc bá thượng Lý Phượng Tiên chạy đến nơi đó. Cũng chết ở nơi nào. Ngày hôm đó nàng điên điên khùng khùng. Ở trong mưa cuồng khóc. Cười như điên. Thậm chí hát lên hí khúc. Kỳ ai uyển tư thái để cho hương thân Hương Lý Môn cũng không nhịn được sinh lòng áy náy. Thật ra thì tiếng người cũng không phải do cái gì ác độc người truyền tới. Những thứ này phổ thông hương thân không hiểu được, có lúc một câu vô tâm nói như vậy sẽ cho người khác tổn thương bao lớn. Có lẽ bọn họ cũng không ác độc, chẳng qua là tham nhất thời thống khoái nói. Có thể ai có thể biết, hôm nay ngươi thống khoái, sẽ không trở thành ngày mai đâm vào khác trong lòng người đau. Đây trên thế gian có một đại thiện, chính là khắc kỷ, không chỉ có khắc kỷ thân, mình tính, càng phải khắc kỷ nói. Tu giả khổ, khổ ở một cái khác chữ, ở trong lòng tự nhiên, lành nghề là khắc chế, càng là khó mà làm được. Cho nên, chính quả khó tìm, chỉ cầu một đời không thẹn với lòng. Mưa, hoa lạp lạp hạ, vây xem áy náy hương thân cũng càng ngày càng nhiều. Không biết tại sao, mọi người không dám đi ngăn cản nổi điên Lý Phượng Tiên. Bởi vì nàng lúc này mặc dù phong, nhưng là như vậy lẫm nhiên không thể lừa gạt phạm cảm giác. Phượng Tiên a, Phượng Tiên, túy quỷ Lý xa xa chạy tới. Lý Phượng Tiên quay đầu liếc mắt nhìn ở trong mưa chạy băng băng túy quỷ Lý. Một giọt thanh lệ, hoặc là nước mưa từ gò má lướt qua. Ta có cái gì sai, ta hỏi các ngươi ta có cái gì sai, ta không ăn trộm không cướp. Không sao sao không tham, ta hiếu thuận, ta cũng nhớ ân, ta hỏi các ngươi, ta yêu một nữ nhân có cái gì sai đáng giá mỗi người nói lời ác độc. Lý Phượng Tiên chỉ vây xem. Các hương thân từng cái hỏi, không người trả lời, trên mặt mỗi người đều là áy náy thần sắc. Tại sao phải đem chúng ta tách ra, rốt cuộc là sai ở nơi nào? Lý Phượng Tiên ngửa mặt lên trời mà khóc, giống to hỏi một câu. Lúc này, trong đám người có người tiếng kêu không được, tiến lên, nơi nào còn kịp, chỉ thấy Lý Phượng Tiên đem một cái mài sáng long lanh cây kéo đâm vào chính mình buồng tim, sau đó chán nản ngã xuống. Phượng Tiên a, Phượng Tiên, chấm ngoặc kép. Túy quỷ Lý vẹt ra mọi người, ôm thân con gái thể ngửa mặt lên trời bi thương số hiệu đứng lên. Trận mưa này, trong lúc nhất thời sợ thì sẽ không ngừng. Ta lúc ấy cũng mới mười mấy tuổi, ta tận mắt nhìn thấy, kia Lý Phượng Tiên chảy thật nhiều máu, thật là nhiều máu nha, nhuộm đỏ một mảnh lớn bá tử. Hương Lý người đều nói nàng là cố ý muốn chết. Nếu không kia cây kéo sao cái có thể mài như vậy ánh sáng, hơn nữa ngươi muốn xử bao lớn sức lực, hạ ác độc biết bao tâm, mới có thể một cây kéo đâm vào bộ ngực mình nha. Lão bà kia phi thường than thở vừa nói, rất là thở dài dáng vẻ, ta nghe đến mê mẩn, thổn thức sau khi, trong lòng cũng có một chút cảm giác thê lương, quay đầu xem ta vậy liền nghi sư phụ, lập tức không nhịn được buồn cười. Hắn lại lệ quang yêu kiều, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.